Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, trang 106, nàng nhìn Hoa Vinh Nguyệt cũng nhìn nàng, Hoa Vinh Nguyệt đem đồ ăn từng cái hướng tới trong phòng đưa qua đi. Bỗng nhiên trong phòng Lý Tĩnh Di dùng đặc biệt tiểu nhân thanh âm hỏi. Ca ca, ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài sao? Tay nàng dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn tiểu cô nương. Tiểu cô nương vẻ mặt khẩn trương, nhưng là vẫn là nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt dừng trong tay động tác, ngẩng đầu lên rất có thú vị nhìn nàng. Ngươi như thế nào cảm thấy ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài đâu? Bởi vì ta thấy ca ca vừa rồi trộm đem cửa sổ khai lớn. Lý Tĩnh Di nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói. Cảm ơn ca ca. Ta có thể thấy càng nhiều đồ vật. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu không nói lời nào. Nga. Nàng tiểu tâm tư cư nhiên bị thông minh tiểu cô nương phát hiện a. Đối với lớn như vậy tiểu hài tử, tới nói tự nhiên phân không rõ ràng lắm một ít thưởng thức. Nhưng là ở nào đó sự tình thượng bọn họ lại là cực độ mẫn cảm. Không thể nói là thông minh vẫn là ngốc một cái tuổi. Ca ca, ta còn có thể chạy đi sao? Tiểu cô nương lại rất nhỏ thanh nói một câu. Hoa Vinh Nguyệt không đành lòng nói cho tiểu cô nương. Tình hình thực tế, lấy cổ đại cái này niên đại bối cảnh, hơn nữa nàng cái kia bối cảnh, nàng gần chạy ra tới một lần cũng đã bị biến tướng giam lỏng. Chỉ sợ trở về lúc sau đối nàng trông coi sẽ càng thêm nghiêm khắc. Hơn nữa nàng sợ là không bao giờ sẽ có chạy ra tới cơ hội. Tiểu cô nương nói chuyện thanh âm lại tiểu, cũng chung quy vẫn là sẽ khiến cho những người đó chú ý. Hoa Vinh Nguyệt thấy kia hai người đã quay đầu lại đây, liền dứt khoát dùng truyền âm. Đương nhiên nàng là cúi đầu nói chuyện, thanh âm cũng quá tiểu. Tiểu cô nương cũng không biết nàng đến tột cùng có hay không nói chuyện. Nàng giờ này khắc này cũng không biết nói cái gì. Tổng cảm thấy tình cảnh này nói cái gì lời nói đều có vẻ quá mức tái nhợt. Ếch. Hẳn là sẽ đi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Lý Tĩnh Di nói. Nàng tuy rằng cảm thấy lừa tiểu hài tử không tốt, nhưng là giờ này khắc này nếu nói dối có thể làm đối phương trở nên vui vẻ lên, kia cũng là chuyện tốt. Đặc biệt suy xét đến đối phương cuối cùng nói không chừng là buồn bực không vui mà chết, này liền càng có tất yếu. Tiểu cô nương có chút ủ rũ cụp đuôi bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt đột phát kỳ tưởng. Gần nhất chính mình nhìn Vạn Phù Liên một cái khuôn sáo cũ võ hiệp thoại bản từ. Lời này bổn gần nhất rất hòa. Cho dù là không xem thoại bản người phòng trừng cũng đều nghe được quá. Nàng cúi đầu hỏi. Nếu ngươi có cái gì muốn thực hiện nguyện vọng, ngươi liền đem nó trộm viết xuống tới, treo ở một cái cao cao địa phương. Nói không chừng ngày nào đó sẽ có cái nào đại hiệp thấy, sau đó xông tới đem ngươi cứu ra đi. Đây là Vạn Phù Liên gần nhất xem một cái võ hiệp thoại bản từ. Bên trong cốt truyện giảng chính là nam nữ nhân vật chính hai người nói chuyện yêu đương. Nhóm có ngẫu nhiên có một ít toan hủ vị cốt truyện. Chuyện xưa bên trong một cái khuôn sáo cũ chuyện xưa chính là nữ chủ tao ngộ nguy hiểm. Sau đó nam chủ vì hống nàng, cho nên nói một đoạn lời nói. Hắn nói nếu ngươi về sau có cái gì nguy hiểm, liền đem sự tình viết ở tờ giấy thượng, sau đó phóng tới một cái cao cao địa phương treo lên tới. Hắn liền sẽ thấy. Lý Tĩnh Di ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói. Kia không phải càng cao địa phương càng tốt sao? Hoa Hinh Nguyệt gật gật đầu. Chuyện xưa dù sao là như vậy viết. Sau đó nàng đem chén đũa phóng hảo này liền chuẩn bị rời đi. Tâm nói nàng ở trong phòng nhảy nhót lung tung trong chốc lát phòng chừng cũng liền mệt không được. Cho đến lúc này chỉ sợ cũng liền ngừng nghỉ xuống dưới đi. Nhưng mà này tiểu cô nương tâm tư tuyệt đối là thường nhân không thể tưởng được. Nàng cư nhiên xốc lên chính mình váy lụa, bắt đầu hướng Hoa Vinh Nguyệt trong phòng tủ thượng bò. Hoa Vinh Nguyệt ở bên ngoài xem ngốc, cả người hơi có chút hãi hùng khiếp vía, Giờ này khắc này bên cạnh kia hai người đã nghe được động tĩnh đuổi lại đây. Trong phòng tiểu cô nương lại vẫn là toàn tâm toàn ý hướng tới cao cao địa phương bò. Mà Hoa Vinh Nguyệt còn lại là vì cái này tiểu cô nương hành động lực sợ ngây người. Tiểu cô nương rốt cuộc bò lên trên tối cao vị trí. Hoa Vinh Nguyệt ở trong nháy mắt kia cho rằng nàng là muốn bắt đầu viết cái gì. Chính là cuối cùng lại phát hiện không phải, nàng mục đích thực minh xác ngoài cửa sổ có một thân cây. Tủ quần áo mặt trên mặt khác có một cái cửa sổ nhỏ. Nàng là tưởng theo cái kia cửa sổ bò đi ra ngoài. Hoa Vinh Nguyệt nhìn kia hai người cơ hồ sắp phá cửa mà vào, mà Lý Tĩnh Di còn ở liều mạng hướng bên ngoài bò. Hoa Vinh Nguyệt lần đầu thấy một cái lớn như vậy tiểu cô nương. Cư nhiên có lớn như vậy dũng khí. Tay nàng bởi vì dùng sức cho nên đã trở nên trắng. Hoa Vinh Nguyệt ở dưới nghĩ có phải hay không muốn tiếp được nàng, nhưng là tiểu cô nương cuối cùng vẫn là đứng không vững té xuống. Ngã xuống thời điểm Hoa Vinh Nguyệt thấy nàng nhắm mắt lại, tựa hồ là có chút sợ hãi, rồi lại tựa hồ là có chút thản nhiên, cơ hồ là trong nháy mắt. Hoa Vinh Nguyệt liền nhớ tới vừa mới chính mình nói cái kia cơ hồ giống như là lừa tiểu hài tử giống nhau chuyện xưa, càng cao địa phương nguyện vọng thực hiện khả năng càng cao. Mà bị dán lên đi nguyện vọng, chung quy sẽ bị một người khác sở nhìn đến. Nếu thật sự có người có thể giống chuyện xưa Trung Đại Hiệp giống nhau đi cứu nàng nói. Nàng đột nhiên duỗi tay qua đi, ôm chặt lấy nàng, sau đó duỗi tay cản lại những cái đó lại đây người. Hoa Vinh Nguyệt rất ít ở Bách Thảo Đường ra tay, bởi vì này cùng nàng ngày thường bộ dáng thật sự là phái nếu hai người. Mà nàng không nghĩ trêu chọc cái gì thị phi, nhưng giờ này khắc này, nàng ra tay nhanh chóng, cùng vừa mới cái kia an an tĩnh tĩnh người một chút đều không giống nhau. Nghiễm nhiên là đứng ở túy cư lâu thượng nàng, thân thủ sạch sẽ lưu loát. Màu đen đuôi tóc ở trong gió để lại một cái độ cung, ở Lý Tĩnh Di hiện tại trong lòng. Nàng quả thực là giống như ở cảnh trong mơ ra tới giống nhau. Chương 57 luyện kiếm cô nương. Có lẽ Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết chính mình lúc ấy vì cái gì muốn vươn đôi tay kia, nàng rõ ràng là cái không thế nào thích gây chuyện người. Nhưng lúc ấy đầu óc nóng lên, nàng theo bản năng liền vươn tay, chờ đến Lý Tĩnh Di rơi xuống dưới. Nàng liền ý thức được chính mình tiếp cái phiền toái. Cứ việc giờ này khắc này muốn ném xuống cái này phiền toái rõ ràng đã hoàn toàn không có khả năng. Nàng một tay ôm Lý Tĩnh Di, mặt khác một bàn tay chống đỡ đối diện hai người, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hoa Vinh Nguyệt như vậy đột nhiên một phát tiêu, người chung quanh tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhưng là nàng phản ứng thực mau, ôm trong lòng ngực Lý Tĩnh Di. Nàng đem kia hai người nhanh nhẹn gõ vựng, sau đó từ cửa sau mang theo đi ra ngoài, nơi này là Bách Thảo Đường. Trung quy không phải nàng vẫn là Dịch Linh Lung khi yêu cầu chơi soái thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt từ đầu tới đuôi chính là mau chuẩn tàn nhẫn. Chờ đến trong viện hai người bị nàng giải quyết sau khi xong, nàng thẳng ngơ ngác nhìn nửa ngày. Hết chương.